khosachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe phần 4, phần 2 lớn, phân tích kinh tế. Nội dung 11, bài học thứ nhất về kinh tế vĩ mô, nhu cầu giáo dục ở Trung Quốc. Bài viết này và một số bài viết tiếp theo đều được dựa trên các bài giảng của tôi tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Wang Jianan, WISE, Đại học Hạ Môn. Điều gì có thể giải thích sự gia tăng lớn trong tỷ lệ vốn đầu tư cho giáo dục từ GDP của Trung Quốc từ 3,4 năm 1997 lên 5,21 năm 2002? Tính toán trên hàm số về nhu cầu giáo dục sẽ cho bạn câu trả lời. Có hai yếu tố chính ảnh hưởng lên cầu hàng hóa tiêu dùng hay dịch vụ, đó là thu nhập thực tế trên đầu người, Y, và giá cả tương ứng, P. Hàm cầu là một phương trình giải thích lượng cầu Q trên mỗi đầu người theo Y và P. Nó được thể hiện gần đúng bằng phương trình logalepe của Q bằng C cộng A nhân logalepe của Y trừ B nhân logalepe của P cộng U. Trong đó, logalepe là viết tắt của logarit. A là độ co giãn của cầu theo thu nhập. Nó là mức độ thay đổi theo phần trăm của Q khi Y thay đổi 1%. Tương tự, B là độ co giãn của cầu theo giá cả. Chúng ta có thể sử dụng các dữ liệu thống kê về Q dựa trên số lượng sinh viên nhập học, Y và P, để ước tính độ co giãn này. Bằng cách cộng thêm logalepe của P cho cả hai bên, phương trình đường cầu trở thành logalepe của PQ bằng C cộng A nhân logalepe của Y cộng mở ngoặc 1 trừ B nhân logalepe của P cộng U. Phương trình này giải thích chi tiêu dành cho giáo dục trên mỗi đầu người PQ. Vì chúng ta đã có các dữ liệu về mức chi tiêu cho giáo dục trên đầu người và thu nhập trên đầu người ở nhiều tỉnh khác nhau, chúng ta dùng chúng năm 2001 để tính toán độ co giãn theo thu nhập A trong phương trình này. Với Trung Quốc, kết quả là A bằng 0,42 đối với chỉ tiêu cho giáo dục tiểu học, 0,81 cho giáo dục trung học, 1,29 cho giáo dục đại học và 0,88 cho cả ba cấp độ giáo dục kết hợp lại. Độc giả có thể sẽ cố gắng tìm hiểu xem tại sao độ co giãn theo thu nhập của ba cấp lại theo đúng như trật tự quan sát. Với độ co giãn theo thu nhập A bằng 0,88, chúng tôi đã sử dụng dữ liệu hàng năm từ năm 1991 đến năm 2002 để tính toán phương trình logalepe của Q trừ A nhân logalepe của Y bằng C trừ B nhân logalepe của P cộng U, mang lại kết quả là B bằng 0,44. Giờ đây, chúng ta có thể giải thích tại sao tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục trong GDP tăng lên như chúng ta đã thấy. Trừ cả hai vế của phương trình tính logalepe của PQ cho logalepe của Y, chúng ta sẽ có được một phương trình giải thích cho tỷ lệ này là logalepe của mở ngoặc PQ trên Y bằng C cộng mở ngoặc A trừ 1 nhân logalepe của Y cộng mở ngoặc 1 trừ B nhân logalepe của P cộng U. Từ phương trình này, chúng ta thấy rằng nếu như độ co giãn theo thu nhập A càng gần đến 1, ảnh hưởng của thu nhập lại càng thấp. Và nếu B nhỏ hơn 1 càng nhiều, như trong ví dụ của chúng ta là 0,44, tỷ lệ này sẽ tăng khi mức giá tương đối cho giáo dục tăng lên. Trong những năm gần đây ở Trung Quốc, thu nhập đã tăng lên nhanh chóng. Điều này đã đẩy đường cầu giáo dục dịch chuyển về bên phải. Độ dịch chuyển là khoảng 8,8% cho 10% gia tăng của thu nhập thực tế. Đồng thời, đường cung giáo dục lại không hề dịch chuyển sang bên phải với tốc độ nhanh như vậy. Lượng cung hay cầu giáo dục được đo lường bằng số lượng sinh viên nhập học và phụ thuộc vào số lượng tiện ích giáo dục, như số lượng giáo viên và tổng diện tích sản ở trường học. Các tiện ích không thể tăng hơn 5% trên năm, bởi tăng số lượng giáo viên mới hay diện tích sàn học mới lên gấp đôi chỉ làm tăng tổng số giáo viên hay tổng diện tích sàn một tỷ lệ nhỏ. Do vậy, mức tăng chậm và cùng tương ứng với mức tăng nhanh của cầu đã dẫn đến giá cả giáo dục của Trung Quốc tăng rất nhanh. Mức tăng 10,6% trên năm từ năm 1991 đến năm 2002. Sự tăng giá này cùng với phương trình ở trên có thể giải thích cho sự tăng tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục trên GDP của Trung Quốc từ 3,4% năm 1997 lên 5,21% năm 2002. Sau đây là một số kết luận trích trong 10 kết luận của nghiên cứu, đồng tác giả với Shen Zhang và được phát hành trong tạp chí Kinh tế Quốc tế International Economic Journal tháng 6 năm 2006. Thứ nhất, cho dù hệ thống giáo dục của Trung Quốc hiện đang thuộc sự kiểm soát của chính phủ, phần lớn vẫn được định hướng bởi các lực lượng thị trường. Phần chi tiêu chính phủ cho giáo dục được xác định bằng tổng chi tiêu trừ đi chi tiêu ngân sách của chính phủ đã và đang gia tăng trong những năm gần đây. Riêng năm 2002 đã tăng khoảng 50%. Thứ ba, trong khi vẫn duy trì một vai trò quan trọng trong nhiều khu vực của nền kinh tế, bao gồm công nghiệp, tài chính, vận tải và viễn thông, ngoại thương cũng như giáo dục, chính phủ đã cho phép và khuyến khích phát triển các thể chế phi chính phủ trong lĩnh vực này. Chính các thể chế phi chính phủ này đã là một động lực tăng trưởng và phát triển kinh tế trong một môi trường có thể thâm nhập và cạnh tranh tự do. Thứ năm, mô hình phân tích hàm cầu có thể áp dụng để giải thích cho chi tiêu về giáo dục, trong đó thu nhập thực tế và mức giá tương đối là những biến giải thích chủ yếu. Thứ chín, về mối quan hệ giữa sự chênh lệch về thu nhập và sự chênh lệch trong giáo dục, được đo lường bởi độ lệch tiêu chuẩn của LOC thu nhập trên đầu người và LOC chỉ tiêu giáo dục trên đầu người ở các tỉnh, tới mức độ cầu trong giáo dục bị ảnh hưởng bởi thu nhập. Sự chênh lệch thu nhập sẽ được phản ánh trong sự chênh lệch trong giáo dục. Ở giáo dục tiểu học và trung học, mức độ chênh lệch giáo dục ít hơn ở mức độ chênh lệch thu nhập, cho thấy cơ hội giáo dục có xu hướng công bằng hơn giữa các gia đình có thu nhập khác nhau. Tuy nhiên, vì các yếu tố khác ngoài thu nhập cũng ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục, sự chênh lệch về chi tiêu giáo dục có thể lớn hơn sự chênh lệch thu nhập. Điều này đúng với giáo dục đại học và ở một mức độ thấp hơn, đúng cho toàn bộ nền giáo dục với các thành phần quốc doanh và chi phí quốc doanh của nó. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe nội dung 12, cung vực cầu dịch vụ y tế ở Trung Quốc. Đây là bài giảng thứ hai của tôi tại WISE nhằm giải quyết một vấn đề quan trọng. Nhiều người có thể sẽ ngạc nhiên khi biết rằng mức cung về dịch vụ y tế trên đầu người ở Trung Quốc không hề tăng từ năm 1995 đến năm 2004. Đây là thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng, trong đó mức tiêu thụ hầu hết ở các hàng hóa và dịch vụ tăng mạnh bởi thu nhập tăng nhanh, làm gia tăng lượng cầu đối với hàng hóa và dịch vụ này. Nếu đường cung dịch chuyển tăng, sự gia tăng mức cầu chắc chắn sẽ dẫn đến sự gia tăng sản lượng hàng hóa, dịch vụ tạo ra. Vậy, bằng chứng nào cho thấy mức cung dịch vụ y tế trên đầu người không tăng? Một thước đo toàn diện là tổng chi tiêu cho y tế với một mức giá cố định hoặc giá thực tế. Số liệu này có thể được thu nhập bằng cách chia chỉ tiêu danh nghĩa với chỉ số giá của dịch vụ y tế bằng 1 vào năm 1995 và 2,616 năm 2003. Chi tiêu y tế tính theo mức giá năm 1995 là 2.257,800 triệu tệ và năm 2003 chỉ có 2.516,9. Điều chỉnh theo mức tăng dân số, lượng dịch vụ y tế cung cấp tính trên đầu người vẫn là con số không đổi trong suốt thời kỳ này. Dữ liệu từ Niên giám Thống kê Trung Quốc cũng cho thấy rằng, trong cùng thời kỳ này, số lượng bác sĩ và số lượng giường bệnh tính trên 1.000 dân cũng không hề gia tăng. Cũng giống như trong trường hợp về cầu giáo dục, tôi đã sử dụng dữ liệu quan sát 9 năm từ năm 1995 đến năm 2003 để tính toán phương trình đường cầu sau đây. Logarithm của Q bằng trừ 2,564 nhân 0,490 cộng 1,178 nhân 0,395 nhân logarithm của y trừ 0,707 nhân 0,222 nhân logarithm của p. Trong đó, Q là lượng dịch vụ y tế đo lường theo mức chi tiêu trên đầu người tính theo giá trị của tệ năm 1995. Y là thu nhập khả dụng trên đầu người và p là mức giá tương đối của dịch vụ y tế. Các chỉ số giá trên đây chia cho chỉ số giá tiêu dùng. Do vậy, ước tính độ co giãn của cầu theo thu nhập là 1,18 với độ chênh lệch tiêu chuẩn là 0,39. Ước tính độ co giãn theo giá là 0,71 với độ chênh lệch tiêu chuẩn 0,22. Trong thống kê, quan sát 9 năm không để đủ tính toán phương trình với một độ chính xác hợp lý. Tuy nhiên, nếu lý thuyết phù hợp với dữ liệu như tình hình hiện tại, 9 năm là đủ. Hãy tưởng tượng chúng ta chỉ có 4 hoặc 5 điểm gần với đường thẳng. Chúng đã đủ để cho chúng ta một dự đoán chính xác về mặt phẳng và độ dốc của đồ thị. Để có thêm thông tin về độ co giãn theo thu nhập, tôi đã sử dụng các dữ liệu được công bố trong Niên giám Thống kê Trung Quốc về chi phí y tế trên đầu người năm 2002 cho 5 nhóm thu nhập rất thấp, thấp, trung bình, cao và rất cao, và vẽ đồ thị logarit chi tiêu y tế trên đầu người so với logarit thu nhập khả dụng trên đầu người cho cả 5 nhóm trên. Với các gia đình ở đô thị và nông thôn, 5 điểm trên rất gần với đường thẳng. Độ dốc của chúng cho biết 1,080 là độ co giãn của cầu theo mức tổng chi tiêu đối với dân cư đô thị, với độ lệch tiêu chuẩn là 0,023 và 1,003 đối với cư dân nông thôn. Độ lệch tiêu chuẩn cũng là 0,023. Bình quân của chúng 1,041 là ước tính của độ co giãn của cầu y tế theo thu nhập từ các dữ liệu của năm 2002. Chúng tôi kết hợp số liệu ước tính này với chuỗi dữ liệu thời gian hàng năm để tính ra độ co giãn của cầu theo giá của dịch vụ y tế. Với 1,042 là độ co giãn theo thu nhập. Tôi đã thu thập được phương trình hồi quy sau đây bằng cách sử dụng các số liệu quan sát theo chuỗi thời gian 9 năm. Logalepe của quy trừ 1,042 nhân logalepe của y bằng trừ 0,633 nhân 0,047 nhân logalepe của p trừ 2,733 nhân 0,034. Từ đó, độ co giãn theo giá được tính lại là 0,63, gần bằng với con số ước tính trước kia là 0,71. Sử dụng phương trình đường cầu và sử dụng lượng cung quy và thu nhập y đã biết, chúng ta có thể tính toán mức giá P từ năm 1995 đến năm 2003. Ở trên, tôi đã chỉ ra rằng chỉ số giá y tế của chúng ta tăng từ 1 năm 1995 lên 2,616 năm 2003, tương ứng với mức tăng của CPI với hệ số 3,346 trên 3,028 bằng 1,105. Chỉ số giá tương ứng năm 2003 là 2,616 trên 1,105 bằng 2,367. Để tìm tỷ lệ tăng trưởng bình quân theo số mũ P, chúng ta tính mở ngoặc logalepe của 2,367 trừ logalepe của 1 đóng ngoặc trên 9 bằng 0,0957. Chuyển kết quả này sang tỷ lệ phần trăm tăng trưởng mỗi năm, nó sẽ trở thành EXP của 0,0957 bằng 1,1 hay 10% trên năm. Phương trình đường cầu của chúng tôi có thể giải thích được sự gia tăng nhanh chóng của mức giá y tế do lượng cung tăng không đủ và thu nhập thì lại tăng nhanh, với độ co giãn theo thu nhập là 1,04. Lý do giải thích cho việc lượng cung y tế không tăng là do y tế được cung cấp bởi khu vực công. Chủ đề này được thảo luận đầy đủ hơn trong bài viết của tôi có tên Một phân tích kinh tế về dịch vụ y tế ở Trung Quốc trong Gordon G. Liu, Su Shang Zhang và Zhong Yi Zhang biên soạn. Đầu tư vào nguồn vốn nhân lực để phát triển kinh tế ở Trung Quốc. Singapore World Social Fitic 2010. Giải pháp cho vấn đề này là cho phép khuyến khích khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ y tế để bổ sung vào những thiếu hụt của khu vực công. Thảo luận trên đây xử lý vấn đề cung dịch vụ y tế. Ở khía cạnh cầu, một vấn đề quan trọng là làm thế nào để chi trả cho các dịch vụ này. Bảo hiểm y tế trở thành một vấn đề quan trọng. Chính phủ Trung Quốc đã cố gắng tăng phạm vi bảo hiểm y tế cho dân cư ở cả đô thị lẫn nông thôn. Bảo hiểm y tế cho khu vực nông thôn được thực hiện dưới hình thức CMS, hệ thống y tế tập thể. Đồng thời, chính phủ cũng đã xem xét tăng mức trợ cấp cho các bệnh viện công. Các khoản chi tiêu được phân bổ để tăng trợ cấp cần được sử dụng hiệu quả hơn thông qua trợ cấp cho phạm vi bảo hiểm y tế. Nếu một bệnh viện phục vụ cộng đồng tốt, nó sẽ tự động nhận được các khoản trợ cấp từ những bệnh nhân lựa chọn dịch vụ khám và chữa tại bệnh viện đó. Nội dung 13. Giá nhà tại khu vực thành thị ở Trung Quốc có được quyết định bởi các yếu tố thị trường không? Ngay từ khi nhà ở tại các thành phố của Trung Quốc được thương mại hóa vào cuối thập niên 1980, giá nhà tăng nhanh chóng từ 408,18 tệ trên mét vuông năm 1987 lên 3.366,79 tệ năm 2006, tương đương với tỷ lệ tăng 11,3% trên năm. Sự tăng giá này đã trở thành nỗi lo lắng rất lớn của chính phủ và người dân Trung Quốc. Đã có những lúc, chính phủ cố gắng quản lý thị trường nhà ở vì họ tin rằng sự tăng giá là do đầu cơ. Chẳng hạn, họ quy định những người mua nhà không được phép bán lại các căn nhà đó trong vòng 2 năm. Nếu không, sẽ phải trả một khoản tiền phạt bằng 5% tổng giá trị chuyển nhượng, dưới hình thức thuế môn bài. Tôi sẽ phân tích để chỉ ra rằng, giá nhà ở tại các đô thị Trung Quốc chủ yếu được xác định bởi các lực lượng kinh tế cơ bản là cung và cầu. Bảng 1. Dữ liệu theo năm. Thời gian. Năm 1987. Diện tích sàn trên đầu người ở đô thị. 12,7 m². Giá bán nhà ở đô thị. 408,18. Giá bán nhà ở đô thị. 1,562. thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 1002,1. Chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng năm 1986 bằng 1,056. Thời gian năm 1988, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 13m2, giá bán nhà ở đô thị 502,90, giá bán nhà ở đô thị 1,885. Thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 1180,2. Chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 1,198. Năm 1989, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 13,5m2, giá bán nhà ở đô thị 573,50, giá bán nhà ở đô thị 2,192, thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 1.373,9, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 1,480. Năm 1990, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 13,7, giá bán nhà ở đô thị 702,85, giá bán nhà ở đô thị 2,220, thu nhập khả dụng trên đầu người đô thị 1.510,2, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu 1,474. Năm 1991, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 14,2, giá bán nhà ở đô thị 756,23, giá bán nhà ở đô thị 2,333, thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 1.700,6, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 1,564. Năm 1992, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 14,8m2, giá bán nhà ở đô thị 996,40, giá bán nhà ở đô thị 2,534, thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 2026,6, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 1,738. Năm 1993, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 15,2, giá bán nhà ở đô thị 1.208,23, giá bán nhà ở đô thị 2,942, thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 2.577,4, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,481. Năm 1994, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 15,7, giá bán nhà ở đô thị 1.194,05, giá bán nhà ở đô thị 3,678, thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 3.496,2, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,670. Năm 1995, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 16,3, giá bán nhà ở đô thị 1.508,86, giá bán nhà ở đô thị 4.296. Thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 4.283,0, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu 2,841. Năm 1996, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 17, giá bán nhà ở đô thị 1.604,56, giá bán nhà ở đô thị 4,674, thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 4.838,9, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,963. Năm 1997, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 17,8, giá bán nhà ở đô thị 1.789,80, giá bán nhà ở đô thị 4.819, thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 5.160,3, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2.951. Năm 1998, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 18,7, giá bán nhà ở đô thị 1.853,56, giá bán nhà ở đô thị 4,790, thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 5.425,1, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,851. Năm 1999, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 19,4m2, giá bán nhà ở đô thị 1.857,02, giá bán nhà ở đô thị 4,728. thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 5.854,0, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,785. Năm 2000, diện tích sàn trên đầu người đô thị 20,3, giá bán nhà đô thị 1.948,43, giá bán nhà đô thị 4,766, thu nhập khả dụng trên đầu người đô thị 6.280, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,774. Năm 2001, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 20,8, giá bán nhà đô thị 2016,75, giá bán nhà đô thị 4,799, thu nhập khả dụng trên đầu người ở đô thị 6.859,6, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,746. Năm 2002, diện tích sàn trên đầu người đô thị 22,8m², giá bán nhà đô thị 2.091,72, giá bán nhà đô thị 4.751, thu nhập khả dụng trên đầu người đô thị 7.702,8, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,685. Năm 2003, diện tích sàn trên đầu người đô thị 23,7, giá bán nhà đô thị 2.359,50, giá bán nhà đô thị 4,794, thu nhập khả dụng trên đầu người đô thị 8.472,2, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,674. Năm 2004, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 25m², giá bán nhà đô thị 2.197,35, giá bán nhà đô thị 4,952, thu nhập khả dụng trên đầu người đô thị 9.421,6, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,768. Năm 2005, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 26,1, giá bán nhà đô thị 2.548,61, giá bán nhà đô thị 5,031, thu nhập khả dụng trên đầu người đô thị 10.493,0, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,786. Năm 2006 cộng, diện tích sàn trên đầu người ở đô thị 27,1m², giá bán nhà đô thị 3.119,25, giá bán nhà đô thị 5,106, thu nhập khả dụng trên đầu người đô thị 11,759,5, chỉ số giá của ngành nguyên vật liệu xây dựng 2,838. Cũng như trong trường hợp cầu giáo dục hay dịch vụ y tế đã thảo luận trong hai bài viết trước, chúng ta hãy giả định rằng cầu về nhà ở tại đô thị quy được đo lường theo diện tích sàn trên đầu người, phụ thuộc vào mức giá tương đối P và thu nhập trên đầu người Y, được xác định qua phương trình tuyến tính 1. Chúng ta cũng giả định rằng lượng cung quy phụ thuộc vào mức giá P và chi phí xây dựng C theo phương trình tuyến tính 2. Phương trình đường cầu 1. Q1 bằng B0 cộng B1IT cộng U1T. Phương trình đường cung 2. QT bằng C0 cộng C1PT cộng U2T. Giải hệ phương trình này để tìm P, ta có phương trình 3. PT bằng R10 cộng R11 IT cộng R12 CT R12 CT cộng V1T. Phương trình này xác định giá nhà ở đô thị. Chúng tôi đã áp dụng dữ liệu hàng năm từ năm 1987 đến năm 2006 cho phương trình này và tính được P bằng -131,939 nhân mở ngoặc 92,075 đóng ngoặc cộng 0,245 nhân mở ngoặc 0,017 đóng ngoặc nhân Y cộng 412,237 nhân mở ngoặc 120,858 đóng ngoặc nhân C. R bình trên tất cả S nhân E bằng 0,944 trên 27,143. Các số trong dấu ngoặc đơn là các độ lệch chuẩn của các hệ số tương ứng. Hãy lưu ý rằng quy mô của hệ số phụ thuộc vào đơn vị đo lường biến phụ thuộc P và hai biến giải thích Y và C. Trong phương trình 4, P là mức giá tương đối của nhà ở thương mại, Y là thu nhập trên đầu người hàng năm tính theo đơn vị ngàn tệ, và C là chi phí xây dựng có được bằng cách lấy chỉ số giá vật liệu xây dựng ở bảng 1 chia cho CPI của khu vực thành thị. Do vậy, hệ số 0,245 có nghĩa là nếu thu nhập tăng 1.000 tệ, chỉ số tăng 0,245 đơn vị và tương tự với hệ số 412,237. Hình 1. So sánh mức giá thực tế với giá Brazi theo dự đoán của phương trình đường cầu. Nó thể hiện rằng các yếu tố cung và cầu có thể giải thích rất rõ về mức giá nhà ở tại đô thị. Chúng tôi giả định một quy trình điều chỉnh từng phần để giá nhà thực tế được điều chỉnh trong năm với một tỷ lệ nhỏ so với mức giá cân bằng P sao như phương trình giá giản lược 1 đã xác định. PT PT trừ PT trừ 1 nhân P của T trừ 1 bằng B nhân mở ngoặc P sao T trừ P của T trừ 1 nhân P sao T trừ P của T trừ 1 đóng ngoặc. Sau khi thay hai vế bên phải của phương trình 3 bằng P sao T giải PT PT và tính toán phương trình kết quả, chúng ta có PT PT bằng B nhân P sao T trừ mở ngoặc 1 trừ B nhân P của T trừ 1 nhân P sao T trừ mở ngoặc 1 trừ B đóng ngoặc nhân P của T trừ 1 bằng B nhân mở ngoặc R10 cộng R11IT cộng R12CT đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1 trừ B đóng ngoặc nhân P của T trừ 1 nhân R10 cộng R11IT cộng R12CT đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1 trừ B đóng ngoặc nhân P của T trừ 1. Tương ứng PT PT trừ P của T trừ 1 nhân P của T trừ 1 bằng B nhân P sao T trừ B nhân P của T trừ 1 nhân P sao T trừ B nhân P của T trừ 1 bằng B nhân R10 cộng R11IT cộng R12CT đóng ngoặc R10 cộng R11CT đóng ngoặc trừ B nhân P của T trừ 1 nhân B nhân P của T trừ 1. Sau đó, chúng ta có thể tính các hệ số thu nhập và chi phí R11, R11 và R12, R12 trong phương trình giá giản lược. PT trừ P của T trừ 1 bằng trừ 91,12 nhân mở ngoặc 84,971 đóng ngoặc cộng 0,166 nhân mở ngoặc 0,048 đóng ngoặc nhân y cộng 283,413 nhân mở ngoặc 132,592 đóng ngoặc nhân c trừ 0,66 nhân mở ngoặc 0,215 đóng ngoặc nhân p của trừ 1 nhân p của trừ 1. Phương trình 8. R bình trên tất cả S nhân E bằng 0,460 trên 24,483. Mức thay đổi thực tế PT PT trừ P của T trừ 1 P của T trừ 1 được vẽ biểu đồ so sánh với giá trị dự đoán trong vế bên phải của phương trình 8 trong hình 2. Kết quả cho thấy rằng lý thuyết của chúng tôi có thể dự đoán khá tốt sự thay đổi hàng năm của giá nhà ở tại đô thị. Quay trở lại phương trình đường cầu nhà ở đô thị 1, chúng tôi đã sử dụng số liệu thời gian từ năm 1987 đến năm 2006 và thu được Q bằng 9,854 nhân mở ngoặc 0,943 đóng ngoặc cộng 0,01088 nhân mở ngoặc 0,00097 đóng ngoặc nhân y trừ 0,01039 nhân mở ngoặc 0,0048 đóng ngoặc nhân p. Phương trình 9. R bình trên tất cả S nhân E cộng 0,990 chia 0,472. Tính độ co giãn của cầu theo thu nhập bằng cách lấy hệ số 0,01088 của y nhân với giá trị trung bình 1.191,539 của y và chia cho trung bình 18,39 của các biến độc lập Q, ta có kết quả là 0,705. Tương tự, chúng ta tính độ co giãn theo giá bằng cách lấy hệ số trừ 0,01039 nhân với trung bình của P là 435,579 và chia cho 18,39, được kết quả là trừ 0,246. Độ co giãn theo thu nhập gần bằng con số ước tính 0,94 cho Bắc Kinh và 0,714 cho Thượng Hải, có được bằng cách sử dụng các dữ liệu của thập niên 1930. Xem cải tổ kinh tế Trung Quốc bảng 9.4. Nghiên cứu trên đây, đồng tác giả với Lily New của WISE cho thấy, tuy đầu cơ có một số ảnh hưởng, các yếu tố kinh tế cơ bản là cung và cầu là đủ để giải thích những khác biệt trong nhu cầu về nhà ở hàng năm ở khu vực thành thị. cũng như giá nhà tại Trung Quốc trong thời gian từ năm 1987 đến năm 2006, xét trên mức độ tổng thể. Nếu việc tăng giá nhà tại thành thị trước đây chủ yếu là do mức thu nhập gia tăng chứ không phải do đầu cơ, chúng tôi vẫn có thể kết luận rằng hiện nay, tuy chúng tôi chỉ nghiên cứu số liệu đến năm 2006, lý thuyết về bong bóng nhà đất không được các dữ liệu ủng hộ. Đồng thời, một sự sụt giảm giá nhà tại khu vực thành thị là khó xảy ra trong tương lai gần. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nội dung 14. Một bài học kinh tế vĩ mô, xác định tiêu dùng và đầu tư. Hành vi kinh tế ở Trung Quốc cũng tương tự như ở các nước khác. Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn một ví dụ. Hơn nữa, còn có các mối quan hệ kinh tế mang tính định lượng qua giá trị trong từng thời kỳ khác nhau ở Trung Quốc, bao gồm cả thời kỳ kinh tế kế hoạch và thời kỳ kinh tế khi cải tổ thị trường. Tháng 8 năm 1985, tôi đã công bố một bài viết trong tập san kinh tế chính trị Journal of Political Economy để giải thích các cách xác định tiêu dùng và đầu tư, hai thành phần chính trong thu nhập quốc dân thực tế ở Trung Quốc trong thời kỳ từ năm 1953 đến năm 1982. Hóa ra, lý thuyết này vẫn còn có thể áp dụng để giải thích thu nhập quốc dân của Trung Quốc đến năm 2006. Tôi sẽ trình bày cụ thể điều đó trong bài viết này. Về việc xác định tiêu dùng ở thập niên 1930, Keynes đã cho rằng tổng mức tiêu dùng sẽ gia tăng cùng với sự gia tăng của thu nhập, nhưng với tỷ lệ thấp hơn. Nếu Keynes đúng, tăng trưởng kinh tế dưới hình thức tăng trưởng thu nhập sẽ khiến tổng cầu bị thiếu hụt. Do, thứ nhất, tiêu dùng không tăng theo kịp để mua hết sản lượng gia tăng, và thứ hai, chính phủ cần phải tăng chi tiêu để gia tăng tổng cầu. Hóa ra, Keynes đã sai trong quan điểm bi quan, thứ nhất, về tiêu dùng, nhưng lại đúng khi chỉ ra rằng, thứ hai, nếu tổng cầu bị thiếu hụt, gia tăng chỉ tiêu chính phủ có thể là giải pháp. Từ giữa thập niên 1990, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện theo tuyên bố số 2 nói trên của Keynes. Vào cuối thế chiến thứ hai, tổng lượng cầu của chính phủ Mỹ cho chi tiêu quân sự giảm mạnh các nhà kinh tế học và các quan chức chính phủ Mỹ tin rằng sẽ có suy thoái xảy ra. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ lại tăng trưởng nhanh chóng sau Thế chiến thứ hai. Đây là bối cảnh lịch sử để giáo sư Milton Friedman của Đại học Chicago thách thức lại hàm tiêu dùng của Keynes thông qua việc triển khai giả thuyết về thu nhập bền vững để giải thích tiêu dùng của năm 1957. Sau đó, ông ta được trao giải Nobel cho nghiên cứu này. Theo giả thuyết thu nhập bền vững, tiêu dùng gia tăng theo một tỷ lệ trong thu nhập bền vững. Ở thời điểm nghiên cứu tại Mỹ, tỷ lệ này là khoảng 90% và không giảm xuống nếu thu nhập tăng. Lý do là người tiêu dùng quyết định số tiền họ sẽ tiêu dùng dựa trên thu nhập trọn đời của họ hay sức mua dài hạn, chứ không phải dựa trên số tiền họ đang kiếm được theo kiểu thu nhập vãng lai. Thu nhập bền vững có thể giải thích dữ liệu tiêu dùng của Mỹ tốt hơn so với thu nhập vãng lai y. Sau đó, Robert Hull đã chỉ ra rằng nếu giả định thu nhập bền vững là đúng, chỉ số tốt nhất được dùng để dự đoán tiêu dùng của năm sau sẽ là mức tiêu dùng của năm nay, bởi vì nó gia tăng theo tỷ lệ và cũng là con số ước tính tốt nhất để thu nhập bền vững của năm hiện tại. Do vậy, số lượng tổng mức tiêu dùng của một năm có thể được giải thích bằng số lượng tiêu dùng của năm trước đó. Nội dung 15. Tỷ giá hối đoái, cung tiền và tình trạng phát triển quá nóng của kinh tế vĩ mô Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe. Trong một bài bình luận được công bố vào tháng 2 của mình, tôi đã chỉ ra rằng Milton Friedman đã xây dựng được các lý thuyết kinh tế được áp dụng rộng rãi. Hai ví dụ trong số đó là giả thuyết về thu nhập bền vững để giải thích tiêu dùng và nghiên cứu của ông về lý thuyết và chính sách tiền tệ. Giờ đây, tôi sẽ cung cấp cho các bạn ví dụ thứ ba liên quan đến tình hình kinh tế vĩ mô của Trung Quốc ngày nay. Vào thập niên 1960, Friedman đã khám phá ra rằng nếu xảy ra một sự kiện gia tăng về cung tiền, tổng sản lượng của nền kinh tế sẽ nhanh chóng tăng lên, nhưng ảnh hưởng này chỉ trong ngắn hạn. Còn giá cả sẽ tăng chậm hơn, nhưng ảnh hưởng sẽ rất lâu dài. Tôi quan tâm đến nhận định này qua một bài viết của Ben Bernanke, đương kim chủ tịch hội đồng thống đốc của Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ, tại một cuộc hội thảo vinh danh Friedman ở Dallas, Texas năm 2003. Bernanke đã tự mình thực hiện rất nhiều nghiên cứu sử dụng dữ liệu của Mỹ và các nước khác sau nghiên cứu ban đầu của Friedman. Sau hội thảo Dallas, tôi quyết định tìm hiểu xem liệu nhận định này có đúng với Trung Quốc không. Ngay khi tôi bắt đầu nghiên cứu, Friedman đã tự tin nói với tôi, nhận định này sẽ đúng với Trung Quốc. Sau khi tôi hoàn tất một bài nghiên cứu cùng với Shen Zhang của Đại học Bắc Kinh về đề tài này, sử dụng dữ liệu của Trung Quốc từ năm 1952 đến năm 2002, tôi nhận thấy rằng nhận định trên của Friedman thực sự đúng với Trung Quốc dựa trên dữ liệu của cả giai đoạn này. Theo nhận định của Friedman, một nguyên nhân chính gây ra sự quá nóng của kinh tế vĩ mô Trung Quốc từ năm 2002 là việc cung tiền liên tục tăng nhanh, dẫn đến sản lượng cũng tăng nhanh hết năm này đến năm khác. Trong năm 2000 và 2001, tỷ lệ tăng của lượng tiền trong lưu thông hàng năm là 8,5% và 6,83%, còn GDP thực tế tăng ở các tỷ lệ 8,5% và 6,8%. Tuy nhiên, từ năm 2002 đến năm 2005, lượng tiền tăng lần lượt theo các tỷ lệ 9,65%, 13,35%, 8,36% và 11,28%, trong khi GDP thực tế tăng lần lượt theo các tỷ lệ 8,7%, 9,6%, 9,6% và 9,7%. Cả M1 và M2 cũng tăng ở tốc độ cao hơn so với thời kỳ 2000-2001. Giá cả tăng chậm hơn thể hiện ở tỷ lệ lạm phát 2%, 2%, 0,6%, 2,56%, 6,71% và 3,8% trong các năm từ năm 2000 đến năm 2005, tính theo hệ số điều chỉnh GDP. Chỉ số giá đo lường mức bình quân của tất cả các sản phẩm được tính trong GDP. Việc lượng cung tiền tăng nhanh là kết quả của một luồng ngoại tệ chảy vào rất lớn được chuyển đổi sang nhân dân tệ. Riêng trong năm 2004, nguồn dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc tăng 200 tỷ đô la. Cuối năm 2006, tổng dự trữ ngoại tệ đạt 1.000 tỷ đô la Mỹ. Khi ngoại tệ được chuyển đổi sang thành nhân dân tệ, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát sự gia tăng cung tiền bằng chính sách tiền tệ như tăng lãi suất và tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ở các ngân hàng thương mại. Ngành xây dựng bùng nổ và chính phủ đã phải cố gắng kiểm soát bằng cách đặt ra hạn mức xây dựng. Chính sách kiểu này rất khó thực thi bởi các ngân hàng có quá nhiều tiền để cho vay. Nếu họ không có tiền để cho vay, sẽ không cần phải đặt ra hạn mức cho vay và số tiền cho vay xây dựng. Luồng ngoại tệ chảy vào lớn là do tỷ giá hối đoái của nhân dân tệ thấp, khiến người nước ngoài có thể mua hàng hóa Trung Quốc và đầu tư vào Trung Quốc với giá rẻ. Với việc nhân dân tệ được định giá quá thấp như hiện nay, ngoại tệ sẽ tiếp tục chảy vào và được quy đổi ra nhân dân tệ, và sự gia tăng cung tiền sẽ khiến cho nền kinh tế vĩ mô của Trung Quốc trở nên quá nóng. Các quan chức tại Ngân hàng Trung ương hoàn toàn hiểu được vấn đề này, nhưng vẫn còn những lý do cả về kinh tế và chính trị, khiến chính phủ không tăng giá nhân dân tệ nhanh chóng để giải quyết vấn đề kinh tế đang phát triển quá nóng. Tỷ giá nhân dân tệ được quy định quá thấp so với tỷ giá được quyết định bởi các lực lượng cung cầu đô la Mỹ so với nhân dân tệ. Tỷ giá nhân dân tệ trên đô la chính là mức giá của đồng đô la. Trước tháng 7 năm 2006, tỷ giá này là 8,3 nhân dân tệ ăn 1 đô la. Giá của đô la Mỹ càng cao, lượng cầu USD sẽ càng ít và lượng cung USD sẽ càng nhiều. Luồng đô la chảy vào có nghĩa là càng ngày lượng cung đô la sẽ lớn hơn cầu theo tỷ giá hiện hành. Điều này chỉ xảy ra nếu như đô la được định giá quá cao, tức nhân dân tệ sẽ được định giá quá thấp. Do vậy, việc định giá thấp nhân dân tệ sẽ vẫn còn tiếp tục diễn ra nếu như nguồn cung ngoại tệ vẫn còn tiếp tục thặng dư, thể hiện bằng luồng ngoại hối chảy vào Trung Quốc. Chỉ bằng cách tăng giá nhân dân tệ thì mới có thể chặn được luồng ngoại hối chảy vào này. Một quốc gia có thể áp dụng hệ thống tỷ giá hối đoái cố định hoặc hệ thống tỷ giá thả nổi. Một hệ thống tỷ giá hối đoái cố định được một số nhà kinh tế học ủng hộ sử dụng cho các nước đang phát triển. Bởi dưới hệ thống này, cơ quan quản lý tiền tệ không thể vô trách nhiệm in quá nhiều tiền để rồi gây ra lạm phát. Để duy trì một tỷ giá đô la cố định, cơ quan quản lý tiền tệ không thể đưa ra một chính sách gây ra lạm phát quá lớn, bởi vì lạm phát sẽ làm giảm giá trị của đồng nội tệ so với đô la. Dưới hệ thống tỷ giá hối đoái cố định, cơ quan quản lý tiền tệ của nước sở tại dường như từ bỏ quyền thực hiện chính sách tiền tệ của mình. Thay vào đó, chính sách của họ phụ thuộc vào cơ quan quản lý tiền tệ của Mỹ, Fed. Họ không thể đạt được lạm phát thấp hơn mức lạm phát của Mỹ, ngay cả khi lạm phát của Mỹ đang lên khá cao. Khi thảo luận về việc định giá nhân dân tệ quá thấp, không nhất thiết phải lựa chọn một trong hai hệ thống tỷ giá, cố định hay linh hoạt. Trung Quốc đã áp dụng hệ thống tỷ giá thả nổi có điều chỉnh. Ngay cả nếu Trung Quốc phải áp dụng hệ thống tỷ giá cố định dựa theo một sổ tiền tệ, bằng chứng ở trên đã cho thấy rằng tỷ giá hiện tại của nhân dân tệ được quy định quá thấp và nên được điều chỉnh tăng. Một khi tỷ giá này được điều chỉnh tăng lên đến mức cân bằng, Trung Quốc có thể thực hiện hệ thống tỷ giá cố định hay tỷ giá thả nổi có điều chỉnh nếu muốn. Bên cạnh việc định giá quá thấp nhân dân tệ, một lý do khác dẫn đến sự bùng nổ về xây dựng là việc sở hữu công về đất đai ở Trung Quốc. Các quan chức chính phủ quản lý đất đai có lý do để nỗ lực phê duyệt đất cho phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ của mình. Khi đất trở thành sở hữu tư nhân, như trong suốt lịch sử Trung Quốc và hầu hết các quốc gia khác hiện nay, chủ sở hữu đất sẽ không sẵn sàng bán đất để xây dựng, bởi họ có thể bán chúng với mức giá cao hơn trong tương lai. Các quan chức chính phủ có thể thu lợi từ việc phê duyệt cấp đất cho các dự án xây dựng. Tham nhũng sẽ là một chủ đề được thảo luận trong một bài luận sau này. Tiếp theo, nội dung 16. Sử dụng lý thuyết của Friedman để giải thích lạm phát và sự phát triển quá nóng của kinh tế Trung Quốc. Nhiều người nghi ngờ khả năng áp dụng các nguyên tắc của kinh tế học hiện đại do các quốc gia phương Tây phát triển và giảng dạy vào nền kinh tế Trung Quốc. Thực ra, các nguyên tắc này có thể áp dụng được nếu người ta biết cách áp dụng chúng. Tuy nhiên, việc này không phải là điều dễ dàng. Do vậy, nhiều nhà kinh tế học được đào tạo ở Bắc Mỹ hay châu Âu có thể sẽ không áp dụng được những điều họ học hỏi được vào nền kinh tế Trung Quốc nếu không có đủ kinh nghiệm. Để chứng minh khả năng áp dụng của nguyên tắc này, tôi sẽ lấy nghiên cứu về lạm phát làm ví dụ. Phương trình định lượng MV bằng PI được sử dụng để giải thích mức giá P bằng lượng tiền trong lưu thông M và sản lượng thực tế Y, còn V là tốc độ trôi chuyển tiền tệ mà chúng tôi giả định là cố định trong ngắn hạn. Phương trình này được dạy trong sách giáo khoa Trung Quốc trước khi cải tổ kinh tế bắt đầu năm 1978, được viết thành P bằng V nhân mở ngoặc M trên Y đóng ngoặc. Phương trình này gợi ý rằng biến số quan trọng nhất giải thích mức giá P là tỷ lệ M trên Y. Năm 1985, khi tôi đang tổ chức một buổi hội thảo về kinh tế vĩ mô Trung Quốc dưới sự tài trợ của Ủy ban Giáo dục Quốc gia, Thủ tướng hỏi tôi liệu một sự gia tăng đột ngột lượng tiền trong lưu thông, một thước đo của M trong năm 1984, khoảng chừng 50%, có gây ra lạm phát vào năm 1985 không? Tôi đã sử dụng dữ liệu từ năm 1952 đến năm 1984 để giải thích lạm phát, đo lường bằng mức thay đổi giá cả, bằng sự thay đổi của M trên Y, và lạm phát trong quá khứ do tính Y hay tác động trễ, và tính toán một phương trình để giải thích lạm phát. Kết quả là tỷ lệ lạm phát năm 1985 sẽ khó vượt quá 9%. Điều này hóa ra lại đúng với thực tế. Lý do là sự thay đổi nhanh M chỉ trong một năm không thể tạo ra lạm phát nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi việc gia tăng M xảy ra liên tục hết năm này đến năm khác, từ năm 1984 đến năm 1989, lạm phát nghiêm trọng đã xảy ra ở năm 1989. Phương trình này được cập nhật vài lần từ sau khi tôi tính toán lần đầu năm 1985. Nghiên cứu gần nhất của tôi vào năm 2006 cho thấy rằng phương trình tương tự vẫn còn có giá trị hiệu lực cả trước và sau năm 1978. Sử dụng phương pháp kiểm tra của Chow, tôi nhận thấy rằng phương trình tính toán theo các dữ liệu từ năm 1952 đến năm 1978 cũng giống với phương trình tính toán sử dụng các dữ liệu từ năm 1979 đến năm 2004. Xem tác phẩm Quá trình cải tổ kinh tế Trung Quốc năm 2007 chương 6 và bài viết về mức giá và sản lượng trong phần Tải văn bản Document Download trên trang web của tôi www.princeton.edu/ngã/gchao. Điều này thật đặc biệt, xét trên thực tế rằng phần lớn giai đoạn đầu Trung Quốc vẫn còn theo kinh tế kế hoạch hóa tập trung, và phần lớn thời gian của giai đoạn thứ hai, Trung Quốc lại có một nền kinh tế thị trường. Nghiên cứu toán kinh tế cho thấy tính hiệu lực của quy luật kinh tế quan trọng này. Nó có thể được áp dụng cho Trung Quốc và các nước khác trên thế giới. Để mở rộng nghiên cứu chỉ có một phương trình này, tôi sử dụng một hệ thống phương trình gồm 3 phương trình giải thích cho sự thay đổi của M, của Y và của P lạm phát bằng các giá trị quá khứ và các biến số giống nhau. Xem thêm tại địa chỉ tham khảo trên trong trang web của tôi. Mối quan hệ giữa các biến số này được tổng kết bằng một nhận định mà Milton Friedman đã khám phá ra từ thập niên 1960. Nhận định đó là khi M tăng vì các lý do không liên quan đến hoạt động nội bộ của nền kinh tế, như đã tổng kết trong 3 phương trình này, ảnh hưởng của nó đến sản lượng Y sẽ hầu như xảy ra ngay lập tức, nhưng chỉ mang tính ngắn hạn. Còn ảnh hưởng lên mức giá P sẽ diễn ra trễ hơn nhưng lại kéo dài. 4 năm trước, tôi cố gắng tính toán các phương trình này và nghiên cứu 2 hậu quả trên. Trước khi tôi nghiên cứu cùng với Shen Zhang của Đại học Bắc Kinh, không cần xem xét lại dữ liệu của Trung Quốc, Friedman nói với tôi rằng kết quả nghiên cứu của tôi sẽ khẳng định nhận định của ông ấy. Cho dù ở thời điểm đó tôi không chắc chắn lắm về điều này, và Friedman đã đúng. Nhận định của Friedman có liên quan gì đến chủ đề của bài viết này? Từ năm 2003, cung tiền của Trung Quốc tăng nhanh chóng. Việc này gần như ngay lập tức làm gia tăng sản lượng Y. Nhưng sự tăng giá P thì lại trì hoãn đến tận năm 2006 mới xảy ra. Việc tăng sản lượng nhanh chóng được gọi là phát triển quá nóng, overheating. Bên cạnh lý do mở gia tăng nhanh chóng, một lý do khác dẫn đến phát triển quá nóng là việc gia tăng xây dựng quá nhanh do các quan chức chính phủ được quyền kiểm soát đất công, háo hức muốn phê duyệt các dự án phát triển đô thị khi còn đương chức. Khi giảng bài tại Ngân hàng Bank of China vào tháng 9 năm 2005, tôi dự đoán rằng lạm phát sắp xảy ra. Dự đoán của tôi dựa trên nhận định của Friedman, một nhận định đã tỏ ra phù hợp với Trung Quốc. Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng từ 4,8% năm 2007, còn đến tháng 7 năm 2008, chỉ số này cao hơn năm trước 6,3%. Tại sao cung tiền lại gia tăng nhanh đến vậy, và liệu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể giảm tốc độ gia tăng cung tiền không? Lý do chính gây gia tăng cung tiền là nhân dân tệ bị định giá quá thấp, khiến Trung Quốc có thặng dư ngoại thương và một luồng ngoại hối lớn chảy vào. Luồng ngoại hối lớn chảy vào này được chuyển đổi sang nhân dân tệ. Lượng tiền này lớn đến mức Ngân hàng Trung ương gặp khó khăn khi xử lý chúng. Việc gia tăng cung tiền không kiểm soát được này sẽ giảm xuống khi tỷ giá nhân dân tệ từ từ điều chỉnh tăng lên đến mức cân bằng trong một vài năm tới. Lạm phát cũng sẽ từ từ giảm xuống. Trong quá trình đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và chính phủ đã thay đổi chính sách từ kiểm soát lạm phát và phát triển quá nóng sang kích thích gia tăng sản lượng và việc làm, như tôi đã thảo luận trong một bài viết gần đây. Trung Quốc ở vị thế tốt hơn với hầu hết các nền kinh tế khác. Lực lượng tiêu cực làm giảm xuất khẩu không đủ mạnh để gây ra suy thoái ở Trung Quốc. Thậm chí, nó còn không đủ mạnh để làm giảm tốc độ tăng trưởng xuống dưới 7%. vì ba yếu tố nền tảng cơ bản đóng góp cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc như tôi đã thảo luận trong một bài viết ở trước. kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần thứ tư của cuốn sách Giải mã kinh tế Trung Quốc. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe các phần tiếp theo của sách.